Tu La Thiên Tôn, chương 52, nhát chém. Góc truyện audio.com. Giới môn chính là hư không thạch đẳng cấp nhiều loại vật liệu chế tạo. Mỗi một loại đều là hy thế chân bảo, quý giá nhất liền thuộc về hư không thạch. Toàn bộ Xích Dương Sơn Mạch cũng khó có thể tìm kiếm một mỏ quặng. Khối đá này cứng rắn cực kỳ, đao kiếm khó phá, bên trong còn có thần bí không gian năng lượng. Gặp phải luyện chế thành giới môn sau, có thể qua lại thời không? Vô Thiên hai người bú sữa lực đều xuất ra, nhưng không cách nào lay động mảy may. Vô huynh, giới môn rất rắn chắc, trừ phi có 100 hướng kỳ cường giả, bằng không không ai có thể phá, chỉ có thể chờ đợi đã đến giờ. Tự động biến mất, cách đó không xa, Hàn Thiên nhắc nhở, thời gian không đám người a, Vô Thiên thở dài. Giới môn bên trong vàng rực rỡ một mảnh, dâng lên mưa ánh sáng. Nơi sâu xa, một bóng người mờ ảo, dần dần xuất hiện, cả người dáng màu lưu truyền, khác nào một viên mỹ lệ thải xuyên loại, sáng lên lấp lóa, hơn nữa, một luồng khủng bố tuyệt luân khí thế, tựa như đại dương lao ra, núi sông đều đang chấn động, ha ha, hỏa thế trạng thái như điên. Gặp phải ma khí bao trùm trên thân thể, một mảnh đỏ sậm, cái này đều là huyết dịch. Hắn cười lớn, đại trưởng lão đích thân tới. Vô Thiên, ngươi không đáng chết Yến Nhi. Nàng là trưởng lão thương yêu nhất đệ tử. Lần này ngươi chết chắc rồi. Thiên thần hạ phàm đều cứu không được ngươi Hỏa Vân Tông đại trưởng lão. Vô Thiên kinh hãi, vô huynh, mang tới thi thi chạy mau. Hàn Thiên âm thanh rất lo lắng. Làm Viêm Tông đệ tử thân truyền của tông chủ, hắn biết rõ đại trưởng lão ở trong tông môn địa vị cùng thực lực. So với tông chủ còn cường đại hơn cùng siêu nhiên, là tông môn đỉnh phong tồn tại, người đến càng là Hỏa Vân Tông đại trưởng lão. Trong lòng hắn kinh hãi, dục Vô Thiên mau chóng rời đi. Hỏa Thế nói, trốn, đại trưởng lão thần uy vô địch, ngay cả cha ta đều kính trọng vạn phần, các ngươi có thể trốn đi đâu? Trời cao không đường, dưới địa không cửa, các ngươi toàn đều phải chết. Vô Thiên chưa bao giờ tiến vào tông môn, không biết trong đó đầu mối. Nhưng nghe Hàn Thiên ngữ khí liền có thể biết, người này tất là một vị cường giả đáng sợ, khả năng có thể so với một tông chi chủ. Tiếp tục nữa, sẽ chỉ là một con đường chết. Phá gia chi tử, ngươi mang tới thi thi đi Thiên Sử Phong, không nên quay đầu, cũng không muốn đi Thiết Thạch Trấn. Vô Thiên can dặn, Thiên Sử Phong chính là thi thi sinh hoạt mười mấy năm ngọn núi kia. Hai người vì kỷ niệm quen biết hiểu nhau, đặt tên là Thiên Sử Phong ngày đại biểu Vô Thiên, khiến vì hài âm, đại biểu thi thi, tiểu gia họa oa oa thét lên, ý kia là, người đây, chuyện nơi đây vẫn chưa xong, hỏa thế nhất định phải chết. Vô Thiên sắc mặt âm trầm, lần thứ hai can dặn vài câu. Thân hình lóe lên, đi vội vã, tiểu gia hỏa sâu sắc liếc nhìn rời đi bóng lưng, viền mắt ướt át, có thể lần này chia lìa, bắt đầu người và người mãi mãi cách xa nhau như trời với đất. Có điều, nó không có do dự nữa, hóa thành một vệt sáng, nhanh chóng bắn về phía hang động, nó nhất định phải bảo vệ thi thi an toàn, hoàn thành Vô Thiên bàn giao, phía sau giới môn vang lên ong ong. Năm màu bóng người càng ngày càng rõ ràng, nhưng không thấy rõ hình dáng. Khí thế hào hùng, sơn mạch chấn động kịch liệt, kinh động bát phương, tựa như phải đem cái này đại địa, miễn cưỡng đập vỡ tan. Vô Thiên sờn cả tóc gáy. Hơi thở này quá mạnh mẽ, căn bản là không cùng một đẳng cấp, tất cả dãy ruộng đều là phí công. Ở cái này bên dưới, nhỏ bé mà không thể thành. Biết sợ sao, đáng tiếc, hết thảy đều chậm, hỏa thế điên cuồng cười to, khác nào nhìn thấy hai người đã gặp phải một trưởng vỗ chết. Chết không có chỗ chôn, Vô Thiên trầm giọng nói, coi như chết, cũng phải kéo ngươi đồng thời tới gần thời khắc, vỗ tới một trưởng, nơi này nhất thời cắt bay đá chạy, cho bụi nhấn chìm tất cả, Vô Thiên không để lại dư lực, phải nhanh một chút đem đánh gục. Phải biết, đại trưởng lão bất cứ lúc nào cũng sẽ đến. Đến lúc đó, nếu như vẫn chưa thể đem hỏa thế chém giết, cái kia trước làm tất cả nỗ lực, đều sẽ hóa thành bọt nước. Hỏa thế cùng ba người luân phiên đại chiến, chịu không thể xóa nhòa thương tích. hơn nữa Hàn Thiên liều mạng kiềm chế, căn bản không thể nào tránh né khủng hoàn thủ, gặp phải một chưởng vỗ vững vàng, phịch một tiếng, như đạn pháo loại, đập vào mặt đất, lún xuống trong đó, Hàn Thiên dư quang quét mắt giới môn, lo lắng nói, vô huynh, nhanh lên một chút, không phải vậy tất cả cũng không kịp vì bảo mệnh, hắn cũng không cố bên trên bên trong huyệt động thiếu niên thiên tài. Muốn trách chỉ có thể trách trong tông những kia vô dụng lão già. Tha kéo dài kéo, thời gian dài như vậy, còn không tới rồi, ầm ầm ầm, giới môn rung động, năm màu bóng người rốt cục hiển hiện, có thể có cao 7 thước, nơi đó muôn màu muôn vẻ, điềm lành dâng lên, hoàn toàn mông lung, nhìn không rõ ràng, nhưng khí thế hùng hậu, có thể so với nhật nguyệt, phốc, vô thiên phun ra một ngụm máu, người này thật đáng sợ, còn chưa đi ra giới môn, chỉ lan ra khí thế. Liền làm hắn ngũ tạng lục phủ lần thứ hai bị thương. Khí huyết không khoái, Hàn Thiên con ngươi thu lại. Hắn cũng là như vậy. Liên tục phun ra mấy búng máu. Sắc mặt trắng bệch, không một chút hồng hào. Thân thể loạn choạng, đều không thể đứng vững. Vèo một tiếng, hắn rất không nghĩa khí một mình lưu. Đùa gì thế, loại này nhân vật đáng sợ. Chỉ cần giáng lâm, đang ở bên ngoài trăm dặm. Đều không một chút hy vọng đào mạng, ngớ ngẩn mới sẽ lưu lại chờ chết. Phong lực lượng ô ô vang vọng, tốc độ của hắn cực nhanh, quả thực lại như phát rồ châu hoang. Đấu đá lung tung, hiển nhiên liều cái mạng già. Vô thiên, người chết chắc rồi, ha ha, hỏa thế bò lên, cười to không ngừng, hai tay mở ra, hồn vương nhanh chóng ngưng tụ. Thập phương vô số oan hồn làm bạn. Gào khóc thảm thiết, khí tức tà ác tràn ngập, hắn muốn ngăn cản vô thiên thoát đi, quản chi chỉ là mấy tức, đều đầy đủ, vô thiên không có trốn. Sát cơ trùng thiên, lệ khí 10 phần, đẳng cấp thời khắc này đã rất lâu, làm sao có khả năng trốn. Hắn long hành hổ bộ, quyền kình cương mãnh, trưởng phong nhu hòa, chỉ kình ác liệt, cước lực trầm ổn, hắn như chiến hồn bám thân, đi khắp tu la địa ngục. Không có gì có thể kháng cự, đập tới oan hồn, trong nháy mắt dập tắt, hoàn toàn tán loạn, hỏa thế sắc mặt càng ngày càng trắng bệch, oan hồn đã cùng hắn hòa làm một thể, diệt phong đối với hắn có thể tạo thành nhất định thương tổn. Khóe miệng chảy máu, thân thể co giật, hồn vương đều có muốn tán loạn xu thế, hỏa thế rít gào, bàn tay đánh về ngực, liên tục mấy cái tinh huyết phun ra. Hai tay vung lên, tinh huyết tan ra, đỏ như máu pháp ấn hình thành, chụp vào hồn vương, nhất thời nơi này hắc mang sông tiêu, che đậy nửa cái bầu trời. Hơn nữa, hồn vương cấp tốc lớn lên, hai con mắt hồng quang lấp lóe, như nhật nguyệt óng ánh, mùi máu tanh tràn ngập, dữ tợn mà đáng sợ. Nhanh hơn, cũng sắp, đại trưởng lão mau ra đây. Hỏa thế điên cuồng, lần thứ hai phun ra mấy cái tinh huyết. Gánh chịu gặp phải hồn vương phản phệ hậu quả, cũng phải đem vô thiên ngăn cản, một cái chân từ giới môn bước ra, nhẹ nhàng rơi trên mặt đất, nhưng xúc động đại địa tư thế, mặt đất ầm ầm chấn động, tựa như sóng lớn vỗ bờ, dư ầm ầm ầm, dưới chân một vết nứt ra, sau đó nhanh chóng lan tràn, mà lớn lên, cuối cùng, một cái có tới mấy trăm trượng rộng màu đen nguyên, hiện ra ở trên vùng đất này. Kinh thế hãi tục, vô thiên biến sắc, màu đen nguyên nhanh chóng lan tràn mà đến. Hắn tay trái nắm tay, trán phát ra hào quang sán lạn. Cái này không phải tinh nguyên, mà là lôi điện chi lực. Một tia hồ quang đang nhảy nhót, uy lực của thiên kiếp tản ra. Tứ phương oan hồn còn đến không kịp kêu rên, liền biến thành cho tàn. Ngàn cân treo sợi tóc, vô thiên càng kích thích ra trên trán thần bí vật. Khiến lôi điện chi lực tuôn ra, như run loại, vạn vẹo đong đưa, hội tụ đến thiên thần tà thủ. Thiên uy cuồn cuộn, chỉ một tia, đủ để kinh sợ vạn linh. Lôi điện chí cương chí dương, chuyên khắc âm tà đồ vật. Huống hồ, đây là thiên thủ quan thế âm ngọc tiên tử năm đó đối kháng thiên uy. Lưu lại dưới lôi kiếp, càng là khủng bố khó mà tin nổi. Ô ô, trong thời gian ngắn. Hết thảy oan hồn dập tắt, một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Hồn vương tán loạn, không có lại dũng tôi lại thế trong cơ thể, tiêu tan với trong thiên địa, không còn tồn tại nữa. Lôi điện chi lực bay ra, hào quang trong vát, phù một tiếng, huyết dịch như dũng tuyền loại nộ phun, một cái đầu lâu rơi vào vô thiên trong tay, đầu người bên trên, miệng rộng nộ trương, hai mắt trợn tròn, tràn ngập khiếp sợ cùng khó mà tin nổi, còn có sâu sắc không cam lòng, hỏa thế chết rồi, hắn làm sao cũng không đúng sẽ nghĩ tới, sẽ bị bại thẳng thắn như vậy, xì xì, lôi điện nhảy lên, sau đó lại trở về cái trán chính giữa, biến mất không còn tăm hơi, đã không thời gian nghiên cứu, một tay tóm lấy thi thể không đầu bên trên giới tử túi, vắt một viên chết không nhắm mắt đầu người, vô thiên nhanh chóng thoát đi, chạy đi đâu, nhưng mà, một đạo thanh âm khàn khàn vang lên, nhưng rất có uy nghiêm, đón lấy, khủng bố áp lực ngập trời hạ xuống, hắn sững người lại, càng không có cách nào lại bước ra nửa bước, gặp phải cầm cố, cách trương.